bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Tương Phùng hà tất từng quen biết. Thanh niên áo bào đen cười đắc ý. Không nói chuyện, này 10 vạn lượng bạc đương nhiên là hơi ít. Bất quá dưới mắt chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy. Ngài nếu như yêu thích, trước tiên vui lòng nhận. Chờ chúng ta sau khi trở về, lại cho ngài đưa một khoản tiền làm sao? Lỗ Tần Sứ thăm dò hỏi, ngươi cảm thấy ta như là yêu thích tiền người sao? Thanh niên áo bào đen nhíu mày hỏi, Lỗ Tần Sứ ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi, ngươi làm sao có khả năng không ham tiền? Cõi đời này còn có không ham tiền người sao? Đương nhiên, không chỉ là ta, còn có rất nhiều người đều không thích tiền. Thanh niên áo bào đen lắc đầu nói, không, không thể. Lỗ Tần Sứ nhưng quả đoán lắc đầu nói, chỉ cần cõi đời này lưu thông tiền vẫn là tiền, sẽ không có người không ham tiền. Những kia đường hoàng gia hỏa, trong xương đều yêu cực kỳ tiền. Cái gì từ thiện, người nào thiết, cái gì thích làm vui người khác, kiêm tế thiên hạ, nói rất êm tai thôi. Chế tạo lo lắng, mâu thuẫn cùng đối lập, đều là một hồi biểu diễn tú, chỉ vì làm nhiều tiền hơn. Chỉ có tiền mới là cuộc sống theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Hắn càng nói càng kích động. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về. Ngươi nói ngươi không ham tiền. Làm sao có thể chứ? Đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng. Ngươi quả thực điên rồi. Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói. Là, ta là điên rồi. Ha ha ha ha, Lỗ Tần Sứ cuồng loạn bắt đầu cười lớn. Trong ánh mắt một mảnh tuyệt vọng, hắn biết mình khẳng định sống không nổi nữa. Bởi vì nói thật người, sẽ bị niêm phong lại miệng. Ôi, người đây cũng là hà tất. Thanh niên áo bào đen khe khẽ thở dài. Một chiêu kiếm kết quả tính mạng của hắn. Cái khác vài tên tuần tra sứ, tự nhiên cũng không có chạy trốn khả năng. Dồn dập ngã trên mặt đất, ở sông Tâm Thôn làm ác tuần tra sứ chúng. Cứ như vậy tất cả đều chết rồi. Đem những thi thể này đều mang đi. Miễn cho chính đạo liên minh truy tra lại đây. Giận chó đánh mèo với các thôn dân. Bọn họ là vô tội. Thanh niên áo bào đen chỉ huy nói. Thôn trưởng rơi lệ cảm kích. Quỳ lại nói. Tiểu tiên người. Ngài thực sự là trạch tâm nhân hậu a. Cùng tối hôm qua vị kia tiểu tiên người như thế. Cũng là lớn đại thật là tốt người. Nếu không phải là các ngươi hai vị, thôn của chúng ta sợ là sớm đã không tồn tại. Ta thật sự là không hiểu, tại sao đều là tiên nhân, mà những kia lão tiên nhân, cũng như này tham lam vô độ, tàn bạo bất nhân đây. Ngược lại tiểu tiên mọi người mỗi người đều rất hiền lành, lấy giúp người làm niềm vui. Có thể người đã già sau khi, lương tâm sẽ đổi bại đi, những kia thiện lương phẩm chất. Thường thường là người trẻ tuổi mới có thể nắm giữ. Sau đó dần dần mất đi, có thể tại nhất định tuổi tác sau. Còn có thể duy trì thiện lương mới tâm. Thực sự là một cái chuyện khó khăn chuyện. Thôn trưởng phát ra như vậy cảm khái. Thanh niên áo bào đen không tâm tình nghe những thứ này. Hắn đúng là đối với thôn trưởng câu thứ nhất có chút hứng thú. Liền tò mò hỏi, tối hôm qua cũng tới cái theo ta tương tự người sao? Đúng, cũng cứu làng một tay. Rời đi vẫn chưa tới 2 canh giờ đây. Thôn trưởng hồi đáp, hắn gọi tên là gì? Thanh niên áo bào đen thuận miệng hỏi. Vị kia tiểu tiên người tên là Từ Linh. Ngài biết hắn sao? Thôn trưởng nói rằng, thanh niên áo bào đen khuôn mặt né qua mấy phần thay đổi sắc mặt. Lập tức nói, mang ta đi hắn dưới sụp địa phương nhìn. Thôn trưởng tuy rằng không rõ vì sao. Nhưng vẫn là làm theo. Tuy rằng trong thôn vừa đã xảy ra đại hỏa. Nhưng cũng may hỏa thế cũng không có lan tràn đến Từ Linh tối hôm qua dưới sụp địa phương. Vẫn cứ bảo tồn hoàn hảo. Thanh niên áo bào đen nằm nhoài Từ Linh dưới sụp trên giường. Sâu sắc ngửi một cái. Là của hắn khí tức. Thanh niên áo bào đen gật gật đầu. Lộ ra mấy phần vẻ tưởng nhớ. Hắn cũng không có ở trong phòng nhiều chờ. Mà là chậm rãi đi ra làng. Thôn trưởng nhìn hắn hai người là cố nhân. Đang muốn nói tường tận tối hôm qua Từ Linh giải quyết khắc tinh thể chất một chuyện. Cùng với đối phương chém giết hóa thần cảnh việc. Có thể thanh niên áo bào đen đi quá nhanh. Căn bản là không kịp nói. Không thể làm gì khác hơn là buông tha cho. Thanh niên áo bào đen đi thẳng tới nước một bên. Nghe ào ào ào dòng nước chảy xiết thanh. Trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn. Từng đường chủ. Cái kia gọi Từ Linh ra hỏa. Là ai a? Một tên thủ hạ không nhịn được hỏi. Thanh niên áo bào đen ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đỉnh các phương hướng. Nói rằng. Là ta năm đó còn đang bé nhỏ thời gian. Kết giao một vị bằng hữu. Tuy rằng ta cùng hắn tính khí không phải rất tâm đầu ý hợp. Ta khi đó cũng không quá nhìn ra quán hắn cái kia dân mê game tính cách. Nhưng dù sao cũng là rất nhiều năm trước bằng hữu. Sau đó ta ly khai cái kia môn phái nhỏ. Sẽ thấy cũng chưa từng thấy hắn. Bây giờ nghe được tin tức về hắn. Trong lúc nhất thời nhớ tới chuyện cũ. Nghe người trưởng thôn kia nói. Từ Linh mới rời khỏi hai canh giờ không tới. Lấy chúng ta tốc độ đều có thể lấy đuổi tới. Hai người các ngươi cũng có thể tự ôn chuyện mà. Thủ hạ cười nói. Thanh niên áo bào đen lắc lắc đầu. Hàn Giang cô ảnh. Giang hồ cố nhân. Tương Phùng Hà tất từng quen biết. Hắn nhẹ giọng nói rằng. Vài tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Nhưng là đều không có nói thêm nữa. Chỉ lặng lặng đứng từng đường chủ phía sau. Thanh niên áo bào đen không phải người khác. Chính là năm đó tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển Tăng Tường Đức. Sau đó ở Ngọc Đỉnh các chịu đến trọng yếu. Càng là thắng được đinh trưởng giáo yêu ái. Đem con gái Đinh Linh gả cho hắn. Kết quả ở đại hôn đêm. Tăng Tường Đức đem Đinh Linh giết. Suốt đêm chạy ra. Nhập ma đạo. Trở thành thiên sát cốc một thành viên. Một phen cơ duyên sau. Lại thắng được cốc chủ tin cậy. Ngăn ngắn thời gian mấy năm. Liền ngoại lệ đề bạt hắn vì là đường chủ. Nguyên bản hắn cho rằng. Chính mình cùng Từ Linh cũng không còn gặp gỡ khả năng. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên lại ở chỗ này sản sinh một ít gặp nhau. Kỳ thực Tăng Tường Đức cũng rất muốn lập tức đuổi tới. Uống hai chén. Hàn huyên vài câu. Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Dù sao cũng là hai cái trong thế giới người. Bây giờ chính mình. Từ lâu cùng từ trước không giống nhau. Vẫn chưa tới 30 tuổi. Liền đã là hóa thần cảnh trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện. Phóng tầm mắt toàn bộ thế gian. Đều là hiếm như lá mùa thu tuyệt đỉnh cực phẩm thiên tài. Mà Từ Linh đây. E sợ đến bây giờ vẫn chỉ là cái bình thường trúc cơ cảnh đi. Vùi ở Ngọc Đỉnh các phía sau núi. Cả ngày không ra khỏi cửa. Làm một người dân mê game. Người như vậy. Sao có tiền đồ? Thật không là Tăng Tường Đức xem thường đã biết vị lão hữu. Chỉ là tính cách không giống. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Linh chính là không tiến bộ. Ăn no chờ chết. Bất quá lần này, Từ Linh dĩ nhiên xuống núi đến. Chạy đến 200-300 dặm ở ngoài sông Tâm Thôn. Đúng là để Tăng Tường Đức rất bất ngờ. Hay là đối phương đã làm ra thay đổi? Nếu như đúng là như vậy. Tăng Tường Đức trong lòng vẫn là rất hài lòng. Thay đổi, chính là chuyện tốt. Tăng Tường Đức tạm thời không dự định thấy đối phương. Không chỉ là thực lực chênh lệch quá to lớn cùng tính cách không hợp. Quan trọng hơn là, thân phận của song phương lập trường cũng thay đổi rồi. Từ Linh là Ngọc Đỉnh các đệ tử, thuộc về chính đạo. Mà hắn Tăng Tường Đức, thì thôi trải qua gia nhập thiên sát cốc, thuộc về ma đạo, chính ma hai đạo. Xung khắc như nước với lửa. Lúc này chính mình đi gặp hắn. Hay là chính mình sẽ tha Từ Linh một mạng. Nhưng mình phía sau này vài tên thủ hạ không biết. Mặc dù Tăng Tường Đức ước thúc bọn họ. Bọn họ chỉ sợ cũng phải báo cáo cho cốc chủ. Hắn thật vất vả đạt được tín nhiệm. Sẽ đổ nát. Làm ma đạo thành viên. Đơn độc thấy một tên chính đạo đệ tử. Thật sự là kỳ cục. Nghĩ tới nghĩ lui. Tăng Tường Đức vẫn là buông tha cho. Như vậy đối với song phương đều tốt. Nếu như đối phương thật có thể truy đuổi trên bước chân của chính mình. Cái kia đến thời điểm. Giữa bọn họ dĩ nhiên là sẽ có thêm rất nhiều cơ hội hợp tác. Nếu như đuổi không kịp vậy thì ở Ngọc Đỉnh các phía sau núi hảo hảo sống sót đi. Làm một người không tranh với đời dân mê game cũng tốt vô cùng. Coi ta vì là đi tới mục tiêu.